Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 30. Phó Quốc Qua sau khi nhận được phê duyệt cho nghỉ kết hôn, hắn rất kích động. Cuối cùng hắn cũng có thể rước cô gái nhỏ về nhà rồi. Sau khi nhận được thông báo, chuyện đầu tiên Phó Quốc Qua làm chính là đi tới bệnh viện thông báo cho An Nặc. Hắn đi thẳng tới phòng làm việc của An Nặc, đến cửa dừng lại gõ đông. An Nặc đang sửa soạn lại bệnh án, nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng của người mặc áo xanh lục luôn xuất hiện ở trong trí nhớ. An Nặc mừng rỡ, vui vẻ, vui mừng đến trước nháy mắt khiến cho trái tim của Phó Quốc Qua liệt mềm nhũng. Sao anh lại tới đây? An Nặc cũng có chút không thể tin được. Đã có chỉ thị cho nghỉ kết hôn rồi, bệnh viện đã đồng ý của xin phép của em chưa? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, sau đó sẽ tổ chức tiệc mừng. Phó Quốc Qua mặc dù nói đâu ra đấy, nhưng giống như là đang theo phép tắc. Nhưng ánh mắt của anh đã bán đứng tim của anh. An Nặc cảm thấy rõ ràng là anh đang rất hồi hộp chờ câu trả lời của mình. An Nặc cười cười, cô là một bác sĩ thực tập, cũng không phải là một người đặc biệt quan trọng. Hơn nữa, cô cũng chưa từng xin phép nghỉ lần nào. Lần đầu xin nghỉ là chính là để kết hôn, lãnh đạo trong bệnh viện nhất định sẽ phê chuẩn. Chuyện này cô đã sớm xin phép rồi. Lấy được câu trả lời khẳng định của An Nặc, Phó Quốc Qua gật đầu một cái, nói: "Vậy anh đi về trước, em mau chóng đem công việc bàn giao lại, anh ở nhà chờ em." An Nặc gật đầu một cái, nhìn Phó Quốc Qua xoay người rời đi. Trương Tú ở trong nhà sau khi nhận được tin lãnh đạo đã phê duyệt báo cáo của Phó Quốc Qua đã bắt đầu tay vào chuẩn bị mua mới lại toàn bộ đồ dùng ở trong phòng của con trai. Bà biết nếu như để cho con dâu mới dùng đồ của người yêu cũ, dù sao đó cũng là tính khí của thế nào cũng không thể khẳng định, cũng không thể thoải mái được, vì để cho An Nặc vui mừng vào cửa. Bà đặc biệt đổi mới toàn bộ đồ dùng ở trong phòng, một cái cũng không giữ lại. Phó Quốc Qua về nói về nhà trước cũng là để chuẩn bị tiệc rượu mừng kết hôn. Đợi An Nặc đem toàn bộ công việc bàn giao lại về đến nhà, trong nhà đã chuẩn bị xong, không xê xích là bao nhiêu. Mà Phó Quốc Qua có thể trực tiếp dẫn An Nặc đi làm công chứng rồi. Cục dân chính quyện không phải là lúc nào cũng có nhiều người, hai người cũng không phải là xếp hàng chờ lâu, nhưng Phó Quốc Qua vẫn cảm thấy khẩn trương, không ngừng ngó lên trên nhìn các cặp đôi ở phía trước. Trải qua hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên An Nặc kết hôn, nên cô cũng cảm thấy có chút khẩn trương hồi hộp. Hai người đứng chung một chỗ không biết nên mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn biểu hiện của Phó Quốc Qua liên tục ngó lên phía trước, nghĩ chắc áp lực của cô anh còn lớn hơn mình rất nhiều. Bởi vì An Nặc trở về tương đối trẻ, cô vừa về đến nhà anh đã lôi kéo cô đến thẳng cục dân chính làm thủ tục. Đã gần đến lúc tan việc, phía sau hai người cũng không có ai xếp hàng nữa. An Nặc xác nhận lần nữa, xác định chung quanh thật sự không có người chú ý đến bọn họ, mới đem tay của mình nhét vào tay của anh. Quả nhiên trong lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Cô siết chặt tay anh, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ nói: "Phó Quốc Qua, anh có nguyện ý lấy An Nặc làm vợ, bất luận nghèo khó hay là bệnh tật cũng không xa rời cô ấy sao?" Phó Quốc Qua nghe được lời cô, mặc dù không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vì giọng điệu của cô là dạng toàn tâm toàn ý tin cậy, hắn không tự chủ được mà trịnh trọng gật đầu một cái. "Anh đồng ý." An Nặc càng cười vui vẻ hơn, nhìn anh nói: "Em cũng nguyện ý, nguyện gả cho Phó Quốc Qua, bất luận nghèo khó hay là bệnh tật cũng không rời xa anh." Lúc này Phó Quốc Qua không biết một câu đơn giản như vậy, về sau cô sẽ bồi bạn với anh đến cả ngày lẫn đêm, luôn để cho anh không tự chủ được mà nhớ tới. Chỉ cảm thấy vừa nghĩ tới liền lòng cảm thấy ngọt ngào. Bất tri bất giác, những người xếp hàng phía trước đã làm xong thủ tục. Trong đại sảnh đơn sơ chỉ còn lại hai người bọn họ khi nhân viên làm việc hô lên: "Người tiếp theo." Tay An Nặc vẫn còn ở trong lòng bàn tay của Phó Quốc Qua, bị tiếng hô của nhân viên làm giật mình, An Nặc vội vàng rụt tay về, còn lúng túng đem bàn tay ở trên quần áo cọ sát hai cái. Thận trọng liếc người nhân viên ngồi ở phía trước, phát hiện anh ta cũng không có gì dị thường, lúc này mới đem tâm tình thiếu chút nữa nhảy ra ngoài trở về vị trí cũ. Nhìn Phó Quốc Qua lè lưỡi, hoàn toàn không giống như là một đứa trẻ đang làm chuyện xấu, lại giống như là không may mắn mà bị bắt được. Phó Quốc Hoa thấy bộ dạng của cô như vậy thì liền cười cười, vươn tay đặt ở trên lưng cô, nhẹ nhàng dìu cô lên phía trước. Có mang theo chứng minh nhân dân cùng với hộ khẩu không? Anh nhân viên hỏi. Phó Quốc Hoa hoàn toàn lập tức đem giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận kiểm tra một lúc. Anh cán bộ lấy ra một quyển sổ nhỏ đặt ở trước mặt hai người, bảo hai người ký tên lên đó. Hai người bình tĩnh ký tên rồi đưa quyển sổ lại. Mặc dù bên ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm mênh mông ốp khiến cho trời trắng cũng chơi gì nữa. Đặc biệt là Phó Quốc Hoa, nhìn chữ ký của anh vừa rồi là có thể nhìn ra. Ba chữ kia giống như là người đang run viết ra vậy. Thủ tục hoàn tất, quyển sổ hồng lần lượt trở lại trước mặt hai người. Bọn họ lúc này đã chính thức trở thành vợ chồng. Phó Quốc Hoa cầm hai quyển sổ hồng lên cẩn thận nhìn. Lúc này thậm chí An Nặc cũng đã bị anh quên cả ở một bên. Trên cuốn sổ viết giấy hôn thú: Nam Phó Quốc Hoa, nữ An Nặc, tự nguyện kết hôn. Trải qua thẩm tra quy định về luật hôn nhân và kết hôn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hai quyển sổ ở góc phải phía trên đều là có một dấu đỏ thật to. Rốt cuộc đã lấy được giấy hôn thú để cô gái nhỏ An Nặc chính thức trở thành người hợp pháp của hắn. Phó Quốc Hoa quý trọng đem hai cuốn sổ cất vào trong túi ngực, giống như là đang cất thứ gì đó quý giá. Lấy được giấy hôn thú kia, hai người rốt cuộc hoàn thành chuyện lớn nhất ở trong cuộc đời. Về đến nhà, tiệc mừng đã bắt đầu. Trương Tú cũng đã bắt tất bật nói chuyện với khách mời, không khí vô cùng hài hòa vui vẻ. Phó Quốc Hoa cùng An Nặc xuất hiện, vừa xuất hiện liền biến thành đối tượng trêu chọc của khách đến dự tiệc. Không những trêu chọc còn liên tục bị mời rượu, còn không phải lại bị các bị bề trên. Thật có cảm giác nếu như không đem người uống đến say ngất thì không ngừng. Hôm nay là ngày vui nên Phó Quốc Hoa uống nhiều một chút cũng không sao. Dù sao mọi người kính hắn cũng là vì chúc phúc cho hắn. Nhưng nhìn An Nặc một ly rại một ly uống không ít, mắt thấy cô không đứng vững được nữa, Phó Quốc Hoa không còn cách nào, đành xin phép mọi người đưa An Nặc trở về phòng nghỉ ngơi. Đặt An Nặc ngay ngắn ở trên giường, nhìn cô giống như là đã bất tỉnh nhân sự, gương mặt nhỏ bé rõ rực, hai chân mày nhíu chặt lại. Nhìn cô không có khuynh hướng muốn tỉnh lại, Phó Quốc Hoa đành giúp cô đắp kín chăn, sau đó vuốt vuốt hai cái lông mày đang nhíu chặt của cô. Nhìn cô an ổn ngủ, lúc này mới rời khỏi phòng, trở về bên bàn rượu tiếp tục nhận lời chúc phúc của mọi người. An Nặc nằm ở trên giường từ từ mở mắt. Lúc nãy khi Phó Quốc Hoa bế cô vào trong phòng, cô vẫn còn cảm giác, nhưng đầu lại nặng nề khiến cho cô không tỉnh lại được. Vì vậy cô đành tiếp tục nhắm mắt lại. Đợi lúc có thể mở ra cũng không biết đã qua bao lâu, Phó Quốc Hoa vẫn chưa trở lại, chắc chắn thời gian này cũng đã chưa lâu. Cô chống thân thể lùi về phía sau, dựa vào đầu giường, vuốt vuốt cái trán hỗn loạn như cũ. Có thể là do lâu rồi không uống rượu, hơn nữa lại đổi sang một thân thể khác, chứ cô trước kia có thể coi là ngàn chén không sai, cũng được tính là nữ trung hào kiệt, các buổi xã giao lớn nhỏ cũng chưa từng uống sai. Không nghĩ tới hôm nay chỉ uống có mấy chén mà đã đến mức này muốn té xỉu. Lúc Phó Quốc Hoa trở lại, An Nặc cũng còn dựa vào đầu giường vuốt trán, tay anh cầm một bình trà, lá trà giải rượu cho cô. Thấy cô đã tỉnh, anh tiện tay rót cho cô một ly trà. An Nặc chu một cái miệng nhỏ nhắn: không thích uống trà. Phó Quốc Hoa đem cái ly cứng rắn nhét vào trong tay cô. Lúc em phô trương, sao anh không thấy em quán trách? An Nặc đành nhận lấy uống vài ngụm, đầu vẫn còn choáng, tính tình trẻ con lại bộc phát. Nhìn anh không có ý tứ an ủi mình, cô liền đem cái ly trà trả lại. Phó Quốc Hoa cũng không có ý gì, nhận lấy cái ly trà để trên bàn, mới quay đầu đi lại trở về bên giường, đưa tay nhấn hai huyệt thái dương của An Nặc xoa nhẹ. An Nặc cảm thấy thoải mái, liền theo tay của Phó Quốc Hoa đến gần trên ngực anh, đem cằm chống ở trên ngực, mặc cho anh phục vụ mình. Còn cô không nói tiếng nào, nhắm mắt hưởng thụ. Mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, Phó Quốc Hoa lắc đầu một cái, đỡ cô nằm xuống rồi lại đi lấy khăn và chậu lại, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt và tay, sau đó lại giúp cô lau chân. Chân của cô rất nhỏ lại trắng nõn, đặt ở trong lòng bàn tay lớn rám nắng của hắn thật là đối lập. Hắn biết người của An Nặc rất đẹp, cô giống như là một cái bông búp bê xứ xinh đẹp, ngay cả đôi chân cũng rất đáng yêu, tuyệt đối không giống như là một cô gái lớn lên ở nông thôn. Có thể An Nặc cảm thấy ngứa, không nhịn được giật giật cái chân bị Phó Quốc Hoa cầm. Chỉ cái khẽ động này cũng khiến cho Phó Quốc Hoa nổi lên kích động. Vốn là một đêm động phòng qua chút tốt đẹp, nhưng vì An Nặc uống quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể là chấp nhận, không thể làm gì khác. đánh cho cô sáng mai thức dậy không chỉ có đau đầu mà thân thể cũng sẽ bị thương. Trong bóng tối không thấy rõ được ánh mắt của hắn, siết chặt khăn trong tay, một tay khác kéo chân của An Nặc thuận thế cúi người xuống hôn lên chân của cô một cái, sau đó nhanh chóng buông ra. Sau khi thay quần áo cho mình và cô, đợi đến lúc thay quần áo cho mình và cô xong, đem An Nặc ôm vào trong lòng đắp kín chăn cho cô, hắn mới phát hiện thì ra là có thể ôm cô ngủ, tư vị cũng không tệ. Chương 31. Nhưng An Nặc không để cho Phó Quốc Hoa yên ổn ngủ như vậy, đầu óc không có cách nào tỉnh táo lại được, nhưng cô vẫn cảm giác được sự thoải mái khác thường ở trong ngực của Phó Quốc Hoa, cả người dính vào bộ ngực anh cọ cọ, ôm càng chặt lại càng thoải mái, thậm chí còn phát ra tiếng rên rất thỏa mãn, trên mặt càng mang theo nụ cười. Phó Quốc Hoa cúi đầu nhìn cô, lúc đó cô cũng đang ngẩng mặt lên nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả người dưới ánh trăng quyến rũ khiến lòng người hắn ngứa ngáy. Hôm nay là đêm động phòng qua chút, nếu cô đã không thành thật, vậy hắn cũng không thể nào uất ức mình. Cúi đầu hôn lên môi cô, nơi đó còn vị đắng của trà, không trách sao cô lại không thích uống trà đậm, thì ra uống vào trong miệng sẽ có vị đắng như vậy, nhưng hắn lại trầm tĩnh ở môi. Răng của cô chịu đựng cái đắng nhưng lại vui vẻ đến ngọt ngào này. Cái hôn sâu khiến cho An Nặc cũng động tình lên, khẽ mở mắt, thấy rõ người trước mặt cô mở miệng nỉ non. Phó Quốc Hoa, ông xã, Phó Quốc Hoa. Hai câu nói liên thuyên trong ở trong miệng. Hai cái tay từ trong chăn đưa ra ngoài vòng cổ hắn thật chặt, không để cho hắn rời đi. Tiếp đó lại tìm đến môi của hắn tiếp tục nụ hôn ngọt ngào. Cô nỉ non giống như là đang muốn mời hắn. Hắn vốn cũng là muốn kiềm chế, nhưng giờ thêm bất lực tòng tâm. Một tay nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, một tay khác trượt xuống vạt áo chui vào bên trong, vuốt ve da thịt bóng loáng của cô. Trên bụng cô cũng không có chút mỡ thừa, mềm mại lại co giãn, khiến cho hắn không nhận được xoa nắng. Một tay hắn di chuyển ở trên ngực, đồng thời cầm đến vật mà hắn mới phát hiện. Bình thường nhìn qua vóc dáng của cô mảnh khảnh, vậy mà bộ ngực của cô lại khiến hắn nắm hết trong tay, nhẹ nhàng kéo ra, để lộ bộ ngực như hai con thỏ trắng của cô dưới ánh trăng. Hai đóa hoa màu hồng nhạt cao thẳng nhìn qua mềm mại, làm cho người ta không nhận được muốn vuốt ve bảo vệ. Kích thích khiến cảm giác quan của An Nặc càng thêm rõ ràng. Mở mắt nhìn Phó Quốc Hoa ở trước ngực mình bận rộn, An Nặc có chút xấu hổ, nhưng người đó là Phó Quốc Hoa. Điều đó chứng tỏ tối hôm nay cô chính thức trở thành người của anh. Một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên lỗ tai anh vuốt ve, Phó Quốc Hoa cảm thấy động tác của An Nặc, ngẩng đầu lên nhìn cô đã tỉnh. Ánh mắt của cô mênh mông, gương mặt ở đỏ ửng, vẻ mặt mặc dù có chút xấu hổ nhưng tuyệt đối không có cự tuyệt cùng nhăn nhó, để cho hắn thấy rõ cô nguyện ý giao mình cho hắn. Lấy được khích lệ, Phó Quốc Hoa cúi đầu càng thêm ra sức tập trung vào công việc của mình. Cả người khi anh ở phía dưới lo lắng giãy giụa, anh biết cô đã sẵn sàng, tay còn lại cởi quần áo của mình ra, dựa đầu vào cổ cô khẽ hôn, tiếp tục kéo quần áo của cô. Hài lòng về kết quả này, Phó Quốc Hoa ôm cô vào trong ngực, kéo cánh tay nhỏ bé đặt ở cổ mình trượt xuống. Cách quần lót thật mỏng, cô cảm nhận được vì tiểu đệ đó đang vận sức chậm hoạt động. Dù đã trải qua hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết thì ra là huynh đệ kia cũng có thể khổng lồ như vậy. Phó Quốc Hoa ở bên tai cô hà hơi. Cảm thấy sao? Không ngờ anh còn một mặt không đứng đắn như vậy. An Nặc không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trốn ở trong ngực anh. Nhưng anh lại không buông tha cho cô, kéo tay cô tiếp tục ma sát, nói, thế nào? Xấu hổ. An Nặc thật sự xấu hổ, người này cùng với ban ngày không giống nhau, ở trong lòng âm thầm tiếc hắn một cái. Thấy trước mặt mình chính là tiểu đậu đậu ở trên ngực anh, cô khẽ cắn một cái như trừng phạt. Quả nhiên thân thể anh khẽ run rẩy, An Nặc hài lòng, nhưng kết quả chờ đón chính là Phó Quốc Hoa rốt cuộc không nhịn được bộc phát, gấp gáp đem An Nặc nằm thẳng xuống giường, hắn ngay sau đó nằm đè lên cô, chuẩn bị xâm nhập vào lãnh địa của cô. Cô chưa từng trải qua chuyện này, có chút sợ hãi cùng khẩn trương, hắn liền hôn lên đôi môi của cô để trấn an. Khi chỗ tư mật của hai người đụng chạm nhau, thời điểm đó hai người bọn họ đồng thời cũng khẽ hừ một tiếng, cảm giác sảng khoái lan tràn đến toàn thân. Ở bên ngoài cửa động của cô khẽ ma sát hai cái, hắn thẳng lưng tiến vào. Trong cơ thể cô, lửa nóng cùng với khích khao khiến cho hắn sảng khoái suýt chút nữa không khống chế được mình, không ngừng dùng sức lật động. Nhưng nhìn thấy có vẻ nhẫn nại cùng khổ sở của hắn, lý trí của hắn cuối cùng cũng chiến thắng kích động, một tay đưa đến chỗ hai người kết hợp, mà chính hắn mồ hôi từng giọt từng đột rơi xuống người cô. Giơ tay lên giúp anh lau mồ hôi ở trên trán, cô cảm giác được mình đã từng thích ứng rất nhiều, vì vậy cử động eo của mình muốn nói cho anh biết cơ có thể cảm nhận được cô có chút buông lỏng. Anh không còn khống chế mình nữa, bắt đầu ở trên người cô. Trong cơ thể cô, thịt non lúc này lúc siết chặt lấy hắn, khiến cho hắn muốn ngừng mà cũng không được. Không chỉ tâm hồn cô mà có thể khiến cho hắn thỏa mãn, ngay cả thân thể cũng làm cho hắn mất hồn. Cô gái nhỏ quả nhiên là thích hợp cho hắn nhất. Từ trong tới ngoài, mỗi cử động đều khiến cho tim hắn đập nhanh. Tại nơi thể xác và tinh hồn hòa quyện với nhau, rốt cuộc an nặc cũng đạt tới giới hạn. Không lâu sau đó, Phó Quốc Hoa cũng đạt tới. Thể trạng quân nhân quả nhiên không phải là khoác lác, chỉ chịu đựng quả nhiên là hạng nhất. Chỉ là an nặc do nghề nghiệp trôi qua vô cùng bình lặng, trừ mỗi lần tập thể dục, những động tác cần thiết, còn lại cô đều không có vận động quá sức, bị Phó Quốc Hoa lăn qua lộn lại dần co một phen, đã sớm mệt thở hồng hộc. Cho nên hai người vừa xong chuyện, cô đã cũng ngửa ra ngực trong ngực của Phó Quốc Hoa ngủ mất. Mà Phó Quốc Hoa vừa mới được thỏa mãn, tinh thần vẫn còn phấn chấn, ôm an nặc mềm nhũn trong ngực, sờ chỗ này chỗ kia một chút, bị động tác của anh quấy rầy, an nặc trong miệng nỉ non. Chớ phiền, ngủ! Cho dù hắn bị cô oán trách, nhưng vẫn vui vẻ tát miệng cười nở nụ cười. Mặc dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng hắn quả thật lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn như thế này. Lần đầu kết hôn tuổi còn nhỏ, trước khi kết hôn cũng có từng ảo tưởng sau khi kết hôn ngày nào cũng sẽ mỹ mãn vui vẻ. Nhưng sau khi kết hôn hắn mới phát hiện, thì ra cũng không có gì thay đổi. Hắn cũng không cảm nhận được sự chăm sóc của vợ, chỉ là trong nhà có thêm một người, cũng có thêm nhiều phiền não. Khi hắn về nhà, ngủ cùng chung phòng với Dương Thanh Mỹ, dĩ nhiên cũng lên giường, mặc dù thời điểm làm cũng có cảm giác rất sảng khoái, nhưng xong chuyện trong lòng lại vẫn trống rỗng, giống như làm chuyện này chỉ là vì nói dối tông đường, thuận tiện thỏa mãn dục vọng. Sau này dục vọng hắn cũng không muốn nữa. Mỗi lần thấy nét mặt của Dương Thanh Mỹ vẫn bình tĩnh, khiến cho người khác có thể cảm thấy cô không muốn, hắn cũng nói không nói ra tại sao. Rõ ràng nó là một chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm giác nặng nề. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến khi người tình của Trương Diệu của cô xuất hiện. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như kết hôn là một loại cảm thụ như thế này, như vậy hắn cũng không muốn kết hôn. Nếu như An Nặc không xuất hiện, thì hắn không biết có thể kết hôn lại lần nữa hay không. Có thể nếu kết hôn lần nữa, cũng là vì muốn nối dõi tông đường và mặc cho mẹ của hắn giúp hắn sắp xếp mà thôi. Chỉ là may mắn hắn gặp được An Nặc, may nhờ cô chủ động quấn lấy hắn, mới để cho hắn không bỏ qua cô, mới để cho hắn chân chính hiểu được niềm vui khi kết hôn, để cho hắn chân chính có một loại lòng trung thành, cũng để cho hắn chính thức có được một gia đình. Dù An Nặc đã ngủ say, nhưng trên mặt vẫn còn ửng hồng, trên bả vai mơ hồ thấy được vết thương hắn lưu lại. Đây chính là chứng cứ tình yêu giữa hai người, cũng chính là chứng cứ bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính. Hắn đưa tay một vuốt vào ở đầu của cô, một cánh tay khác ôm ở hông cô để cho cô dính sát vào người hắn. Khi hai người nằm sát không có một khe hở, Phó Quốc Hoa mới nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, suy nghĩ của An Nặc tỉnh dậy, lúc trước thân thể một bước, cả người đau đớn khó chịu, cô nhúc nhích thân thể, cảm nhận được hơi ấm nóng phả lên trên mặt. Cô nũng nịu hừ hừ, biểu cảm tâm tình bất mãn. Phó Quốc Hoa lúc này vẫn còn đang ngủ say, cảm nhận được động tác của cô, hắn rất tự nhiên ấn cô lại vào trong ngực, hờ nhẹ nhẹ cô muốn cô ngoan ngoãn. Hành động này của anh khiến cho An Nặc mở mắt, nhìn Phó Quốc Hoa đang ngủ say, trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng vì thân thể đau đớn mà cô muốn báo thù. Theo dõi gương mặt anh một lúc, anh vẫn không có phản ứng. An Nặc cho rằng anh chưa tỉnh, đột nhiên cô nảy sinh một ý nghĩ ác độc, hướng bả vai anh cắn một cái thật mạnh, sau đó để lại dấu răng thật sâu. Cô mới rời khỏi nhìn kiệt tác của mình, chuẩn bị từ trên người anh vươn ra. Tay vừa mới chống lên, lại bị cái tay lúc nãy cô gối đầu kéo xuống, đem lấy đầu cô ôm thật chặt vào trong ngực. Hài lòng, hắn nhắm hai mắt nói. Lúc này cô mới biết thì ra anh đã tỉnh, tội phạm bị bắt được tại hiện trường. Cô có chút áy náy liếm liếm chỗ mình vừa cắn qua, lại bị cánh tay khác đặt ở trên mông mình ôm một cái, ngẩng đầu chống mắt lại ánh mắt của anh. Anh nói, thế nào, tối hôm qua còn không mệt mỏi sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại nói là những lời tán tỉnh của anh, trong đầu cô máu nóng lại dâng lên. Tối hôm qua còn chưa mệt mỏi, tối hôm qua còn chưa đủ một mệt mỏi, tối hôm qua còn chưa đủ mệt mỏi. Đột nhiên cô cảm thấy em mình đau nhói, giữa chân cũng đau, trước ngực cũng đau, toàn thân chỗ nào cũng đau nhất. Cô dùng dằn muốn rời khỏi người anh đứng dậy, xem trên người đến tột cùng là bị anh để lại bao nhiêu dấu vết. Tuy nhiên không được như ý, cô vẫn bị cánh tay có lực của anh cứng rắn ôm vào trong ngực, không để cho cô rời đi. Nhưng cánh tay khác lại nhẹ nhàng xoa xoa eo cho cô. Anh dùng lực vừa phải khiến cô cảm giác rất thoải mái. Cô liền nhu thuận nằm ở trong ngực anh, hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Sáng sớm gà gáy còn chưa có gọi, nghĩ đến thời gian vẫn còn sớm, hai người liền rút ở trên giường, ai cũng không mở miệng, hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Chương 32. Được anh xoa bóp thoải mái, An Nặc chuẩn bị cũng không có tác dụng. An Nặc chống lại cũng không có tác dụng, bằng không cứ nằm trong vòng tay ấm áp của Phố Quốc Hoa nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc. Mở mắt ra lần nữa, trên giường đã không còn bóng dáng của Phố Quốc Hoa rồi. Bên giường đã sẵn một bộ quần áo, An Nặc duỗi lưng một cái, xem ra bên ngoài trời đã sáng. Cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, nhìn chậu rửa mặt đã chuẩn bị được sẵn ở trên kệ. Nước ở bên trong vẫn còn ấm, bên cạnh còn có một ly sứ để sẵn sàng bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng đã được vẹt sẵn ở trên đó. Mặc dù anh không bao giờ mở miệng nói, nhưng anh vẫn dùng hành động thực tế để nói chuyện. An Nặc quả thật yêu chết cái phẩm chất này tốt đẹp của anh. Thời điểm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, trên bàn đã bày sẵn điểm tâm. Trương Tú ngồi ở trên bệnh bàn, Phó Quốc Qua đang cúi đầu chăm chú làm gì đó. Lúc An Nặc đến, Trương Tú là người phát hiện ra đầu tiên. Nhị nha, đỡ đây vậy. An Nặc nhìn bà cười nhẹ nhàng nhìn mình, nụ cười trên mặt mang theo ý vị giống như nói cho cô biết bà dĩ nhiên là biết tối hôm qua hai người làm gì. Cho nên bây giờ cô mới dậy. An Nặc lần đầu tiên gặp được phải cục diện lúng túng như vậy, có chút ngượng ngùng. Phó Quốc Qua nghe thấy mẹ mình nói chuyện, mặc dù biết An Nặc bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng da trái lại rất dày, nhưng vẫn như cũ chủ động vì cô mà giãy vây. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Trên bàn cơm, Trương Tú không ngừng gấp thức ăn cho An Nặc. Mỗi lần Phó Quốc Qua muốn thể hiện, muốn chăm sóc vợ mình một chút liền bị mẹ mình là được tước đoạt. Nhìn món ăn mình muốn gấp cho An Nặc luôn là thông qua đũa của mẹ mình xuất hiện trong chén của cô, Phó Quốc Qua không thể làm gì khác hơn là phải đi đường vòng, cuối cùng gấp bỏ vào chén của mình. Liên tục mấy lần như thế, An Nặc dĩ nhiên có thể nhìn ra động tác của anh. Cô mỉm cười gấp món ăn anh thích bỏ vào trong chén của anh. Quá trình mặc dù có chút buồn nôn, nhưng trên bàn ba người lại thấy rất vui vẻ. Đặc biệt là Trương Tú, thấy con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy và vô cùng hài lòng. Nhanh chóng ăn cơm xong, Trương Tú đặt chén trở về phòng bếp, lau chùi miệng xong, nhìn hai người vẫn còn đang ở trên bàn. Các con ăn đi, mẹ ra ngoài đi dạo, ăn xong cứ để chén ở dưới bếp là được rồi. Các con không có việc gì thì ngồi nói chuyện, trao dồi tình cảm một chút, mẹ đi ra ngoài. Nói xong, Trương Tú liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Bà muốn đi tìm mấy chị em tốt của mình để khoe con dâu, nhất định phải ở trước mặt bọn họ nở mày nở mặt một phen. Trương Tú đi, An Nặc giống như là không có ai quản lý tính trẻ con lại trỗi lên. Để đũa xuống, đưa tay ngang hông của Phó Quốc Hoa nhéo một cái. Buổi sáng rời giường, sao không gọi em dậy, để cho em dậy muộn, xấu hổ chết đi được. Cũng không phải Phó Quốc Hoa dung túng cho cô, nhưng hôm qua hắn làm cô mệt như vậy. Hắn nắm lấy cái bàn tay bé nhỏ, mặc cho cô dãy dụa, nhưng hắn nhất quyết không buông. An Nặc muốn đẩy tay hắn ra, nhưng Phó Quốc Hoa nhất định không để cho cô làm được ý của mình. Mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đỏ, An Nặc nhìn anh không có ý nhường mình, trợn mắt mở miệng. Phó Quốc Qua, mới kết hôn được có một ngày anh đã bắt nạt em. Ừ, anh bắt nạt em đó. Phó Quốc Qua nắm chặt quả đấm nhỏ của cô, một cái tay khác lại liên tục không rảnh rỗi mà gấp thức ăn bỏ vào bát cho cô. An Nặc bị lời nói của anh làm cho ngã ngửa, cô không thèm lên tiếng, cô cũng sẽ cứng rắn không nhường. Phó Quốc Qua ăn xong, chùi miệng, vẫn thấy An Nặc tỏ vẻ uất ức. Phó Quốc Qua mới đem tay của cô kéo lên miệng hôn một cái, lúc này mới mở miệng. Lúc ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng. cơm nước xong xuôi rồi muốn gây người nữa cũng được. Nhìn em giống như là đứa trẻ con, không chết được lại gầy như vậy. Nghe Phó Quốc Hoa mở miệng an ủi, An Nạc trừng mắt anh một cái liền rồi thôi, yên lặng ngồi đó ăn cơm mà Phó Quốc Hoa lại tiếp tục hầu hạ. Cô ăn một miếng cơm, anh gấp cho cô một miếng thức ăn, hai người phối hợp ăn ý một cách tự nhiên. Lúc này Trương Tú đang theo đường mòn ở trên thôn đến nhà chị em tốt của mình. Trên đường còn vui vẻ ngâm nga một bài hát, mọi người đều có thể nhận ra bà đang rất vui vẻ. Cô Trương đang đi đâu vậy? Đi tới một con đường nhỏ, bên trong đường xuất hiện một người đàn ông đang đi tới. Hai thái dương đã có tóc hoa trăm, nhưng cả người nhìn rất mạnh khỏe và chất phác. Đây chính là Trương Bá Bưu, là người quen cũ của Trương Tú. Lúc Phó Quốc Hoa nhập ngũ, Trương Tú một mình ở nhà, cuộc sống trôi qua thật không dễ dàng. Trong nhà không có đàn ông, có rất nhiều chuyện không thể làm tốt được, may nhờ có Trương Tấn Bưu, mà một người hiền lành, thời điểm người khác không chịu giúp bà một tay, luôn có ông giúp đỡ bà. Trương Chánh Bưu cũng giống như Trương Tú, đều ở một mình, chỉ khác là Trương Tú là để tang chồng, còn Trương Chánh Bưu là chỉ mới có vợ sắp cưới. Nhưng do lúc đó người nhà chạy nạn thiên tai, hai gia đình mất liên lạc. Trong quá trình chạy nạn, người trong nhà cũng đã bị chết đói sạch. Cuối cùng chỉ còn sót lại Trương Chánh Bưu, ông cũng định cư ở tại thôn này. Lúc mới bắt đầu, ông đi theo thợ làm nghề dài để học nghề, kiếm chút cơm ăn, cũng kiếm được một chỗ ở. Sư phụ đã có vợ, chưa bao giờ để cho ông ăn cơm no. Nhưng so sánh với trước kia, không phải ăn gió nằm xương, ăn cơm có bữa không có thì tốt hơn nhiều. Tối thiểu chỉ cần vừa đến giờ cơm, ông đã có cơm để ăn. Ông đối với cuộc sống như thế còn rất thỏa mãn, vì vậy ông cố gắng tiết kiệm tiền. Kiếm được tiền, ông sẽ đi tìm vị hôn thê của mình. Không phải ông đối với bà sắp cưới có tình cảm sâu nặng gì, mà là bởi vì từ khi ông biết mình có một người như thế, liền không muốn cưới người khác nữa. Đây cũng được coi là lòng trách nhiệm. Tìm thật lâu, cũng không có bất cứ tin tức gì. Tiền lương mỗi tháng cũng không được bao nhiêu, mỗi ngày trôi qua cực kỳ gánh nặng. Lượng công việc khiến lưng của ông còng thêm, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Bỏ lỡ tuổi tốt để kết hôn, đến khi 40 tuổi, rốt cuộc cũng hỏi được tin tức của cô, nhưng cô ở rất xa và đã lập gia đình rồi. Thời điểm ông nhận được tin này, ông đã sớm từ học trò thành thầy. Lúc ấy, ông không hề nói gì, chỉ là nỗ lực kiếm tiền như trước, quan hệ tốt với học trò của mình. Từ đó về sau, ông vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn, mà mọi người chung quanh cũng quen nhìn thấy ông sống một mình. Có vài người cảm thấy ông là quái nhân, không chịu cưới vợ, nhất định là có vấn đề. Ông đối với chuyện này cũng không có đáp lại. Thời điểm ông còn đi tìm vợ sắp cưới, cũng không ít người muốn làm mai cho ông người khác, nhưng đều bị ông cự tuyệt. Mặc dù là ông không giải thích, nhưng lại không khó đoán được nguyên nhân, vì ông đang tìm vị hôn thê của mình. Sau nhiều lần cự tuyệt, mọi người cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Thời điểm ông nhận được tin tức cũng chỉ lặng lẽ thở dài, nhưng mọi người lại không biết, còn tưởng ông vẫn tiếp tục tìm người kia. Vì vậy hôn nhân của ông vẫn một mực kéo dài. Ông gặp được Trương Tú muốn giúp đỡ bà cũng chỉ là hành động thuần túy. Con trai của bà đi xa, một quả phụ ở nhà kiếm sống quả thật là không dễ dàng. Mỗi lần giúp bà làm việc xong đều sẽ giữ ông ở lại uống trà, nghỉ ngơi một chút. Lúc nghỉ ngơi hai người lại trò chuyện về việc nhà. Trương Tú cũng hay kể với ông về con trai của mình. Mỗi lần nhắc đến con trai, giọng điệu của bà đều không giống như là bình thường. Có thể thấy được mỗi lần nhắc tới con trai mình, bà đều có nét vui vẻ, tự hào. Từ đó, ông đối với bà có tình cảm, nhưng Trương Tú lại chỉ cho rằng ông chăm sóc mọi người cũng thành thói quen, nên bà cũng không nói gì. Hơn nữa, mỗi lần hai người ở chung một chỗ, có một loại yên lặng giống như là dòng suối chảy xuôi. Hai người cũng rất ăn ý, không muốn phá vỡ loại quan hệ này. À, tôi đi tìm Thiếm Vương để tâm sự một chút. Trương Tú vui vẻ trả lời. Trương Chánh Bưu nghe lời bà nói tự nhiên biết suy nghĩ của bà. Con trai Thiếm Vương có một mở một tiệm quá ở trong thôn, điều kiện cũng có thể nói là tốt. Trước kia hai người ở chung một chỗ không có việc gì liền lôi con trai ra so sánh. Sau khi con trai Thiếm Vương cứ được vợ ở thôn Bắc, quan hệ hai người mới hòa hẳn lại. Có con dâu chăm lo chuyện ở trong nhà, bà ở nhà chỉ cần là chờ nó cơm nóng bưng lên bàn, miệng cũng khéo, thế thái nhân tình cũng đều hiểu được. Ban ngày nếu như muốn có việc gì, hai bà thường tìm nhau nói chuyện. Nhưng trong lúc nói chuyện, Thiếm Vương lại luôn nhắc đến con dâu, còn không ngừng khen ngợi hết lời, khiến Trương Tú muốn so sánh cũng không kiếm được ai để so sánh. Sau khi Phó Quốc Hoa cưới Dương Thanh Mỹ, con dâu thì đã có, chỉ có điều không có tốt, tính tình cũng không được, trừ gương mặt có thể quyến rũ như đàn ông, đúng là không có gì tốt để nói ra hết. Nữa sao lại Dương Thanh Mỹ bỏ theo người khác, bà hoàn toàn không còn gì để nói, thậm chí vốn là một người thích tám chuyện, nhưng thời điểm đó bà lại không thể nào mở miệng nói chuyện được. Mấy người trong thôn thấy vậy cũng không muốn nhắc tới chuyện này để tránh làm bà tổn thương. Lần này cuối cùng cũng cưới về được một cô con dâu ưng ý, chuyện thứ nhất bà nghĩ đến chính là phải đi khoe với mấy chị em tốt ở trong thôn, cũng các bà trò chuyện giống như là trước đây. Dĩ nhiên, đứa con dâu này cũng làm cho bà kiêu ngạo từ tận đáy lòng, bà thật tâm muốn cùng với mấy bạn bà tâm sự. Trương Chánh Bưu quả nhiên hiểu bà, chỉ nghe bà nói liền biết bà đi khoe con dâu, liền nói: "Cô dâu mới của nhà cô Vương quả thật là không tệ, chắc cô vui mừng lắm vì con trai có được một người vợ như vậy." "Tất nhiên, tôi không có biết, ông không biết đâu. Nó không những là bác sĩ ở bệnh viện lớn, dáng dấp xinh đẹp không nói, quan trọng nhất là nó yêu thương Quốc Hoa thật lòng. Tôi cũng rất vui, đang chờ nó cho tôi ôm chắc con đít tôm mập mạp đây." Trần Tú cười đến mặt mày cũng hơi cong cong. "Quốc Hoa thật là một đứa bé có phúc khí tốt. Không phải thời gian trước cô vẫn là mặt mày ú ê sao? Lần này thì hài lòng rồi phải không?" Trương Chánh Bưu nhìn về phía Trương Tú, ánh mắt tràn đầy nụ cười. "Này, còn cần ông nói sao? Con trai nhà tôi mọi thứ đều tốt. Cũng do hàng năm phải ở trong quân đội nên mới chậm trễ. Nếu không thì con gái nhà khác coi trọng nó vẫn còn nhiều lắm đấy. Có nhiều đứa muốn lấy nó làm con, rồi làm con dâu của tôi lắm đấy." Trương Tú mặt vẫn kiêu ngạo như cũ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến khi đến nhà của Thiếm Vương mới phất phất tay nói gặp lại. Trương Tú vội vàng vào cửa, không nhìn thấy người đàn ông phía sau chờ bà vào cửa lại quay đầu đi theo đường cũ trở về. Chương 33. Tối hôm đó Phó Quốc Hoa có một giấc mơ. Giấc mơ này thật như vậy rồi lại vô tận, khiến cho hắn ở trong giấc mơ chìm nổi trôi dạt, dùng tất cả hơi sức cũng không thể nào tỉnh lại. Trong giấc mơ giống như hắn có một cuộc đời khác, tất cả mọi chuyện cũng tương tự như đời thật, nhưng lại có một chút không giống. Cho đến lúc Dương Thanh Mỹ rời khỏi hắn, cuộc đời hắn liền không giống như là hiện tại nữa. Hắn trong giấc mơ không gặp được cô gái nhỏ của hắn, cô không có to gan ngăn cản hắn lại, cùng hắn thổ lộ, không có quấn lấy hắn, tất cả mọi chuyện cô đều không có trong đó. Không thấy cô, loại cảm giác đó khiến cho hắn hít thở không thông. Hắn đi khắp nơi hỏi thăm, người nhà cô nói sau khi cô tốt nghiệp ở lại thành phố không trở lại nữa. Hắn hào hứng chạy đến thành phố bệnh viện để hỏi thăm, nhưng kết quả lại không có vị bác sĩ thực tập nào tên là An Nặc. Cô gái đang nói chuyện với hắn, trước đây còn đi sau lưng của hắn gọi An Nặc. "Bác sĩ Tiểu An, bác sĩ Tiểu An." Hôm nay lại ở trước mặt hắn nói như vậy, hắn không tin. Đi tìm từng người một hỏi, "An Nặc có ở đây không? Bác sĩ Tiểu An khoa tim mạch có ở đây không?" Nhưng mọi người đều nhìn hắn như nhìn một người bị bệnh tâm thần. Đều trả lời hắn, ở bệnh viện này không có ai tên là An Nặc, anh đi đi. Hắn có thể đi nơi nào, trên người mặc vẫn mặc quân trang, hắn điên cuồng tìm mọi góc ngách ở trong bệnh viện, hắn có thể đi nơi nào. Không có ai biết tin tức của cô, hắn biết rất nhiều chuyện về cô gái nhỏ, thế nhưng hắn lại không tìm được cô, ngay trường học đại học nơi cô tốt nghiệp, cũng không có người nào như vậy, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi theo quỹ đạo. Hắn tự nhủ, không phải như vậy, đây chắc chắn chỉ là ảo ảnh. Nói không chừng nơi nào ở chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn không thể thuyết phục mình. Bởi vì nơi này quá chân thật, không có tin tức của cô, thế nhưng hắn vẫn không nhàm chán, không chớn trường xuống dốc. Hắn lên tinh thần để duy trì cuộc sống như bình thường, nhưng vẫn đặt cô ở nơi sâu nhất của trái tim. Có lúc hắn thậm chí không phân biệt rõ đến tột cùng có phải là cô đã từng đến từ trong mộng đẹp của hắn, hay là cuộc sống ở nơi này của hắn mới là trong giấc mộng. Hắn chỉ có thể như vậy sống vô tri vô giác qua ngày, mặc dù ngoài mặt làm bộ như tất cả đều là bình thường. Từng có ký ức tốt đẹp với An Nặc giờ lại mất đi, đáng sợ hơn là không còn sót lại một dấu vết nào của cô, khiến cho hắn không biết phải làm như thế nào. Ở trên đường vô tình gặp được Dương Thanh Mỹ, cô dẫn theo con trai đã tròn 4 tuổi của mình. Khi Phó Quốc Hoa nhìn thấy đứa bé kia, hắn lại nhớ đến An Nặc đã từng nói cô muốn sinh cho hắn một đứa con, tốt nhất là có thể sinh một đôi long phụng. Hắn đưa tay sờ đầu đứa bé, tự ái mà nhìn hắn, giống như là cơ thể từ đứa bé này nhìn ra bóng dáng con của hắn và cô vậy. Dương Thanh Mỹ nhìn thấy nét mặt này của hắn, lòng trong lòng khiếp sợ. 5 năm rồi, chẳng lẽ hắn không thể quên hay sao? dù cô đối xử với hắn như vậy, hắn cũng đối với con của mình như vậy. Đây là yêu ai yêu cả đường đi vé lúc đấy về sao? Con trai, mau chào chú đi. Con trai ở nhà được nuông chiều, bình thường gặp người hắn thích, hắn liền kêu vừa gọi, nhưng mất hứng, liền không thèm lên tiếng. Cha mẹ cũng không bao giờ bắt ép nó làm điều gì. Lần này hắn hiển nhiên là không muốn cùng với người mặc quân phục trước kia để làm quen. Ở trước mắt nó, quân nhân đều là người nghiêm nghị đáng sợ, luôn dạy dỗ người khác, có thể bắn chết hắn. Ở trong nhận thức, trên người quân nhân nó hình như là không có một tẹo nào ấn tượng tốt. Nhưng nhìn nét mặt mẹ không kêu cự tuyệt, nó mở miệng chào hỏi, cũng là đồng thời cho người đối diện một cái liếc mắt. Phó Quốc Hoa nhìn thấy nét mặt ấy lại nghĩ đến An Nặc. Ban đầu An Nặc cố ý rất là rõ ràng, không muốn mình nhận đứa này làm con nuôi. Bây giờ nhìn lại quả nhiên tiểu tử này không đáng yêu một chút nào. Phó Quốc Hoa không thèm để ý, cười khẽ một tiếng. Dương Thanh Mỹ cũng nhìn được hành động của con trai mình, vốn định mở miệng giáo dục. Hiện tại Phó Quốc Hoa có thân phận gì chứ? Nếu hắn thật trong lòng thích con trai cô, như vậy con đường của con trai cô sau này sẽ càng rộng mở. Hiện tại chính sách quốc gia đang từ từ thay đổi, quân nhân đại biểu cho cái gì chứ? Đó là đại biểu cho quyền lực. Vào lúc thời gian này, người phụ nữ bên người Trương Diệu tới tới lui lui không ngừng, mặc dù mình luôn theo sát. Mặc dù Trương Diệu vẫn chỉ trích một mình cô, đối với phụ nữ khác sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng cứ trẻ bà măng mọc không đứt như vậy dù ai cũng không chịu được. Còn có cái cô khiết tay tạp đó, biết rõ là cô ta đối với Trương Diệu có tâm tư không đơn giản, nhưng bởi vì cô ta đang làm nhiệm vụ công việc phiên dịch trong xưởng, trong nhà máy không thể không có cô ta, cho nên cô cũng không có biện pháp gì cho cô ta. Chỉ là nhìn cô ta quấn bên cạnh của Trương Diệu, lúc Trương Diệu không để ý, liền về phía cô diễu võ dương oai. Cô lại không thể làm gì cả, chỉ có thể ẩn nhẫn, không thể phá công việc của Trương Diệu. Biết không có phụ nữ nào có thể ly gián tình cảm của hai vợ chồng họ, nhưng không thể phủ nhận, khiết tay tạp đúng là một thời gian này khiến cho cô không khỏi tức giận. Gặp được Phó Quốc Hoa, sau khi biết thái độ của hắn, không còn nghi ngờ gì ở trong lòng của Dương Thanh Mỹ, nghĩ rằng hắn là người kể khổ thích hợp nhất. Em không hiểu tại sao tình yêu cũng không thể thuận lợi như vậy. Rất nhiều chuyện quyết định tình yêu không thể làm cho hai người yêu nhau. Bên cạnh anh sao bây giờ cũng không che già măng mọc? Mặc dù anh ấy và bọn họ không có quan hệ gì, nhưng tại sao lại có vài người không thể ra mặt cự tuyệt chứ? Quốc Hoa, em thật sự rất khổ sở. Chỉ cần anh ta yêu em nên tin tưởng anh ta. Phó Quốc Hoa mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn nét mặt đau khổ của cô, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như cô gái nhỏ có ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ không để cho cô thấy tình cảnh như vậy. Phó Quốc Hoa mặc dù an ủi, nhưng Dương Thanh Mỹ lại nghe giọng điệu của anh tỏ ra mất mát. Dĩ nhiên cô lại tưởng lầm là bởi vì cô, vì vậy cô bắt đầu không cố kỵ chút nào. Bên cạnh anh ấy có một người tên gọi là Jessica, rõ ràng lại học y, nhưng anh văn lại cực kỳ tốt. Lúc đầu được giáo sư cũ của anh ấy đề nghị đến phiên dịch, cô gái này cũng chẳng có tiếng tăm gì. Biết em phát hiện ra, cô ta lại bắt đầu ra vẻ là giả tâm với Trương Diệu, bây giờ thì thành bất tri bất giác rồi. Còn nhỏ tuổi như vậy, lại thích đàn ông đã có gia đình, không biết ở trong nhà giáo dục của cô ta như thế nào, nhưng em biết rõ cô ta có mục đích xấu xa. Em cũng không thể làm gì cô ta được, vì Ai Diệu vẫn cần cô ta ở trong công việc. Nói xong thì càng uất ức, cô cảm thấy cô vì đại nghiệp của Trương Diệu mà nhẫn nại. Ở trước mặt Trương Diệu, cô muốn luôn là một người vợ hiền, không nói được. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra, Dương Thanh Mỹ càng phát uất ức. Nhìn Phó Quốc Hoa như đang có điều gì suy nghĩ, cô đột nhiên nghĩ đến. Quốc Hoa, anh có thể giúp em một việc được không? Giúp em tìm một người có thể thay thế cô khiết tập tay đó. Em thật sự hết cách rồi, không còn cách nào để chịu đựng được nữa. Giúp em một chút đi. Phó Quốc Hoa nghe Dương Thanh Mỹ nói xong, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Thư ký, đúng rồi, cô gái nhỏ của hắn cũng từng làm thư ký cho Trương Diệu. Khả năng này là hy vọng cuối cùng của hắn. Em có biết những cô gái khác từng làm phiên dịch cho Trương Diệu trước đây không? Phó Quốc Hoa thận trọng nói. Khiết Tây Tạp đã làm phiên dịch cho Trương Diệu được 5 năm rồi. Trước em nghe nói là còn có một số người phụ nữ lớn tuổi hơn, cũng không rõ là tên tuổi gì. Dương Thanh Mỹ mặc dù không hiểu hắn hỏi như vậy để làm gì, nhưng chuyện râu ria này cô vẫn có thể trực tiếp trả lời được. Phó Quốc Hoa trong lòng đang chỉ máu, không nghi ngờ câu trả lời này là một cú đại đả kích vào lòng hắn. Đã lâu như vậy, hắn càng tin tưởng cô gái nhỏ mà hắn vẫn tìm kiếm chỉ là một trong người trong mộng của hắn mà thôi. hắn run rẩy hỏi tiếp. Không có cô gái nào tên A Nặc sao? Mặc dù hắn nói là câu nghi vấn, nhưng vẻ mặt hắn lại có thể cho mọi người biết hắn đang nói một câu khẳng định. Khi trong miệng hắn nói ra câu đó có tên A Nặc, chân mày của Dương Thanh Mỹ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà nhíu lại. An Nặc, em đương nhiên biết, không phải là đại danh đỉnh đỉnh của Kiết Tây Tạp sao? Không chỉ là đã từng dùng, mà hiện tại cô ta đang là phiên dịch của Trương Diệu. Cô bất mãn, thấy nét mặt của Phó Quốc Hoa cũng biết hắn đang tìm nhất định là một cố nhân quan trọng. Theo cô phỏng đoán, không chừng có lẽ là thân thích của hắn. Cái gì? Phó Quốc Hoa không ngờ, đang ở trong tuyệt vọng lại có thêm hy vọng. Cô gái nhỏ của hắn, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được rồi. Hiện tại cô gái nhỏ đang làm phiên dịch cho Trương Diệu. Hắn không thể lỗ mãng đến tìm, chỉ cần có được chút tin tức của cô, hắn cũng không gấp. Cũng đã qua mấy năm, chờ thêm mấy năm nữa hắn cũng có thể chờ. Hắn nhìn Dương Thanh Mỹ, nói: chuyện tìm phiên dịch mới, anh sẽ giúp em. Dương Thanh Mỹ kích động nhìn hắn, luôn miệng nói cảm ơn, lại để phương thức liên lạc. Đến khi hắn tìm được người thay thế thì liên lạc với cô ngay. Trương Diệu là giám đốc một nhà máy nhỏ, muốn đào thải nhân tài không phải là chuyện dễ. Mặc kệ tiền lương cao hơn bao nhiêu, lúc này nhân viên lại đối với ông chủ có tình cảm. Dù mục đích lợi dụng lẫn nhau, nhưng vẫn phải chấp nhận. Nhưng nếu Phó Quốc Hoa cần một người tài lại không cần như vậy, tự nhiên sẽ có người muốn định bợ, sẽ có người chủ động đến tìm cửa. Vì vậy, gặp cô gái nhỏ, Phó Quốc Hoa lần đầu tiên dùng đến đặc quyền của mình. Khi Dương Thanh Mỹ nhận được tin Phó Quốc Hoa đã tìm được một người có du học ở bên Mỹ trở về tiếp nhận công việc của An Nặc thì hưng phấn. Cũng vì thay Trương Diệu tìm được một người tài, vấn đề riêng của cô cũng được giải quyết. Trương Diệu là một người lường được tính thế. Đối với mình là chuyện có lợi chứ không có hại, hắn đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Càng sẽ không vì quan hệ giữa Phó Quốc Hoa và Dương Thanh Mỹ mà mâu thuẫn, bởi vì ở trong lòng của hắn, Phó Quốc Hoa đối với hắn mà nói căn bản là không có một chút uy hiếp. Hơn nữa trước đây, dây dưa của An Nặc hắn thật sự là cũng không nhịn được nữa. Hiện tại tìm được một người thay thế hắn đương nhiên là cảm giác vui mừng không kịp. Vì vậy, mấy người ước định Phó Quốc Hoa dẫn du học sinh nam kia đi tới làm việc ở trước của Trương Diệu. Phó Quốc Hoa lễ phép gõ cửa. Nhưng cửa đang mở, hắn là thấy Trương Diệu ngồi ở trên ghế, còn có một người phụ nữ khác đang quay lưng về phía hắn, người dựa vào trên bàn, động tác rất rõ ràng, mang theo chút dụ dọn. Phó Quốc Hoa có chút xấu hổ, lại đem tay lên gõ cửa. Khi người phụ nữ đó quay lại thì về phía hắn, trên mặt trát son nhiều son phấn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra đó đúng là bóng dáng của An Nặc, người mà ngày đêm hắn chờ mong. Chương 34. Nhưng vẻ mặt cô gái kia vẫn chưa thu về vẻ mị hoặc. Phó Quốc Hoa lại xác định người này không phải là cô gái nhỏ của hắn. Trong thời gian tìm phiên dịch, Phó Quốc Hoa cũng không nhàn rỗi tìm người điều tra bối cảnh của An Nặc. Không sai, đây chính là cô gái nhỏ của hắn, nhưng lại không phải là như vậy. Hắn đối với cô không có yêu say đắm, không có không thôi. Vốn là không có thể bình phục tâm tình kích động, nhưng chứng kiến vẻ mị lực của người phụ nữ đó thì tâm tình của hắn đã rơi xuống đáy cốc. Đó không phải là cô gái nhỏ của hắn. Nhìn mặt cô nhiều son phấn, hắn đã cảm thấy khó chịu. Không khó nhìn ra mặt thật ở phía sau lớp son phấn dày cộm, nhưng hắn vẫn cảm thấy có nơi nào đó không đúng. Trương Diệu thấy người tới lập tức đẩy cửa trước mặt ra, thở phào một cái, mời Phó Quốc Hoa vào. An Nặc bất mãn nhìn hai người ngoài cửa một cái. Nếu là bình thường, giám đốc nhất định sẽ trấn an cô, mà sẽ không như hôm nay không chút do dự để cô ra. Uất ức nhìn Trương Diệu, nhưng hắn lại không thèm nhìn cô. Cô chỉ có thể đạp đôi giày cao gót 10cm, lắc lư túi hình chữ nhật, chỉnh lại bộ váy bó sát, khoe cặp mông căng tròn đi ra cửa. Sớm đã bị An Nặc làm phiền, không có biện pháp. Giờ thấy Phó Quốc Hoa dẫn đến một nhân tài mà mình khát vọng đã lâu, dĩ nhiên là vội vàng nào nó đến đón. Nếu không phải vì An Nặc luôn lấy việc nghỉ việc để uy hiếp hắn, nói không chừng hôm nay hắn còn để cho cô có chút mặt mũi tốt. Trương Diệu là một người đàn ông có chủ nghĩa hơi lớn, hắn ghét nhất là loại phụ nữ suốt ngày uy hiếp hắn. Nếu không phải còn có chỗ hữu dụng, hắn sẽ không bao giờ để người khác khiêu chiến tôn nghiêm của hắn lần thứ hai. Trương Diệu đang nhiệt tình tiếp đón phiên dịch tương lai. Từ đối xử hàng quyền cho đến mời mọc, cũng nói hết các quyền lợi được hưởng, muốn có với đối phương hài lòng. Phó Quốc Hoa vừa ngồi đã hết hứng thú với cuộc đối thoại của hai người. Hắn nên sớm biết kết quả là như thế. Cô gái nhỏ của hắn là một cô gái thuần túy, làm sao có thể ở bên cạnh người của Trương Diệu có ý đồ bất chính. Dù tất cả tư liệu đều nói cho hắn biết cô là người mà hắn đang tìm, nhưng hắn cũng biết không phải là như vậy. Khi gặp được An Nặc như vậy, hắn không biết là mình còn có thể vì người phụ nữ nào mà động lòng nữa hay không. Có lẽ sẽ không bao giờ động lòng nữa. Sau lần này, quả nhiên An Nặc bị Trương Diệu sa thải. Cô dù khóc lóc cầu xin hắn, hắn cũng không hề thỏa hiệp. Cô chất vấn hắn, cô đối với hắn như vậy, yêu hắn như vậy, tại sao hắn lại đối xử với cô như thế? Nhưng Trương Diệu lại nói cho cô biết, nếu như không phải là cần cô làm công việc phiên dịch này, hắn căn bản không thèm liếc cô một cái. Hắn đã có người hắn yêu. Có thể lúc đầu đối với cô có chút hảo cảm, nhưng từ lúc cô bắt đầu hết lần này tới lần khác nguy hiếp hắn, thì một chút tình cảm đó cũng không còn. Mặc dù An Nặc không thể tin, nhưng đúng là sự thật. An Nặc bị bảo vệ lôi ra ngoài. Sau này An Nặc muốn chuẩn bị đi xin việc khác thì mới phát hiện cô đã sớm bị mang danh là phụ nữ hư hỏng, muốn phá hoại gia đình người khác, khiến cho cô đi đến nơi nào cũng không có vật gì được bị kỳ thị. Từ đó về sau, Dương Thanh Mỹ vẫn là một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang độc chiếm Trương Diệu, mà An Nặc chính là chính thức trở thành vật lót đường cho nữ chính. Mà từ đó về sau, mặc dù Phó Quốc Hoa không tiếp tục xuất hiện trước mặt An Nặc, nhưng lại luôn ra tay giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn nhất, sau đó lại chú ý đến sinh hoạt hàng ngày của cô. Trong lòng của Phó Quốc Hoa vẫn hy vọng cô gái nhỏ nói không chừng một ngày nào đó sẽ quay lại bên cạnh hắn. Qua một thời gian dài, Phó Quốc Hoa cũng không vì có một người mà động lòng, cho đến khi An Nặc già chết, cho đến khi hắn leo lên vị trí tư lệnh, cũng không có gặp lại cô gái nhỏ của hắn nữa. Cho đến ngày qua đời, Khấn gọi người chăm sóc mình mang một cái hộp nhỏ mà hắn luôn quý trọng đến. Bên trong cái hộp nhỏ đó là bức tranh vẽ cô gái nhỏ mà hắn tự vẽ. Lúc đầu hắn không biết vẽ tranh, đã bỏ thời gian 5 năm đi học vẽ để vẽ ra chân dung của cô. Nguyện vọng cuối cùng của mẹ hắn là muốn hắn kết hôn, nhưng hắn lại không thể giúp được bà thực hiện. Đây là tiếc nuối duy nhất của cuộc đời hắn, nhưng hắn vẫn không hối hận. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát người ở trong tranh, hắn thở dài một hơi, thỏa mãn mà rời đi. Sao lại, hắn lơ lửng ở trên không trung, nhìn lại để lễ truy điệu của mình, hắn cũng không lưu luyến, lắc đầu rời đi. Rồi sau đó, hắn mất đi suy nghĩ, nhắm hai mắt lại. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, hắn đã đến một địa phương xa lạ, nơi đó xe cộ đậu đầy một con đường phố. Tất cả mọi người đều ăn mặc rất xinh đẹp, mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười, giữa hai hàng rào trắng là một cái thảm đỏ. Đang bước trên thảm là mấy cô gái ăn mặc hở hang, vây quanh là các ký giả không ngừng chụp ảnh. Phó Quốc Hoa lơ lửng ở trên không trung. Hắn cũng không biết hắn đang ở nơi nào, là một quân nhân có chuẩn mực. Địch không động, ta không tiến, mặc kệ tới nơi nào, trước nên quan sát thuận tiện tỉ mỉ thì hơn. Nhìn một lúc, đột nhiên ánh mắt Phó Quốc Hoa trừng lớn, từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một cô gái bước xuống. Không sao, đó chính là cô gái nhỏ của hắn. Diện mạo sáng rỡ, nụ cười thanh lệ, điệu bộ giơ tay nhấc chân cũng đầy ý vị. Không sai, đây chính là cô gái nhỏ của hắn. Về chuyện này hắn có thể khẳng định chắc chắn. Cô mặc một bộ váy dài màu đỏ chót. Nếu như không phải là bộ dạng kia miễn cưỡng được coi là một bộ quần áo, hắn nhất định sẽ cho rằng cô đang mặc một váy tấm vải đi ra. Làn váy phía sau rất dài, phía trước có xe tà. Mỗi một bước chân của cô đều có thể nhìn ra da thịt trên đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Phó Quốc Hoa kinh hãi, đã không để ý đến hình tượng của mình, từ giữa không trung bay vọt tới trước mặt An Nặc mà hét lên với cô. Trở về cho anh, mau quay lại vào trong xe, không cho phép bọn họ nhìn em, không cho phép em nhìn đám đông đàn ông kia mà cười như vậy. Nói xem, còn đem áo của mình cởi ra phủ lên người của An Nặc, nhưng cái áo đó lại xuyên qua người của An Nặc, lại rơi xuống đất. Cô cũng không nhìn thấy hắn, tiếp tục hướng về phía ống kính mà mỉm cười. Phó Quốc Hoa khổ sở áp mặt của mình lên, một lúc mới nghĩ tới hắn đã chết. Nghĩ đến mình đã chết đi, hắn đột nhiên kích động xông ra giữa không trung. Giờ cô đã không thể nhìn thấy hắn nữa rồi. Sờ sờ mặt của mình, đúng vậy, hắn đã già, hắn đã 70 tuổi, da đã nhăn nheo. Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, hắn có cảm giác giống như là không thật, rồi lại làm cho hắn không thể tin đây là sự thật. Nhưng An Nặc vẫn là cô gái trẻ tuổi, nếu như cô nhìn thấy hắn, có lẽ bị hắn hù dọa hay không, có thể ghét bỏ hắn hay không, hắn không dám tưởng tượng. Hắn trốn vào một góc nhìn cô, biết cô đã đi vào đại sảnh. Bên ngoài, những tên đàn ông điên cuồng kia vẫn không ngừng gọi tên la lên, anh yêu em. Bọn họ sao có thể yêu cô đây? Cô là cô gái nhỏ của hắn, còn đang suy nghĩ, từ từ suy nghĩ của hắn lại già mất dần. Hắn lại nhắm mắt một lần nữa. Chương 35. Thời điểm Phó Quốc Hoa tỉnh lại lần nữa là ở trong ngực của An Nặc. Lúc đầu mở mắt chung quanh hoàn toàn tối đen, hắn không biết là mình đang ở nơi nào, chỉ biết có một bàn tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình, một người bị lạnh quá lâu, không nhớ rõ cảm giác hưởng thụ ấm áp này. Hắn lại đến nơi nào rồi? Một bàn tay dịu dàng giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Anh Quốc Hoa, sao vậy? Chỉ một câu đơn giản cũng khiến cho con người Phó Quốc Hoa co rút lại một chút, là giọng nói của cô gái nhỏ. Sau cảm giác trôi qua quá lâu, hắn có chút mơ hồ. An Nặc. Hắn mở miệng, chỉ là giọng nói có chút khàn khàn. An Nặc cũng không biết anh bị làm sao, chỉ là vừa thấy anh ngủ có chút không yên giấc, có lúc còn nói gì đó, hơi thở nặng nề khiến cô có chút lo lắng. Phó Quốc Hoa nhắm chặt lại hai mắt, kéo bàn tay đang lau mồ hôi của mình vào trong ngực. Đúng rồi, hắn nhất định là đang nằm mơ, chỉ là giấc mơ quá dài khiến hắn tưởng lầm là sự thật. Cứ như vậy dựa vào trong ngực của An Nặc, một lúc lâu sau, trong lòng mới không còn hoảng loạn nữa. Anh Quốc Hoa, sao vậy? Thấy hô hấp của anh dần trở nên bình thường, cô mới dám mở miệng hỏi. Mới vừa rồi, anh kéo tay của cô, bàn tay anh rất lạnh, rồi lại nắm chặt cô không thể để cô giãy giụa. Anh nằm mơ. Phó Quốc Hoa giống như là vẫn trầm mặc như cũ, trong bóng tối yên tĩnh có vẻ như có chút cô đơn. Cô không nghe được đoạn sau, cảm thấy anh không muốn nói cụ thể. Hai người cứ trầm mặc như vậy qua một hồi. An Nặc mở mắt, nhờ ánh trăng nhìn rõ anh vẫn đang mở cặp mắt sáng ngời. Sao anh không ngủ tiếp đi? An Nặc nghi hoặc hỏi. Không muốn mơ tiếp giấc mơ vừa rồi. Hắn trả lời thật lòng. Nằm mơ thấy cái gì? An Nặc nhẹ nhàng hỏi. Không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Anh không muốn tiếp tục gặp phải giấc mơ đó nữa. Phó Quốc Hoa nhìn An Nặc, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nhưng hắn lại không nhớ ra được mình đã mơ thấy những gì. An Nặc nhìn bộ dạng của Phó Quốc Hoa đột nhiên rất thương tiếc. Bàn tay nhỏ bé vuốt trán của Phó Quốc Hoa hai cái, lúc trượt đến ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng đưa tay khép mắt hắn lại, mở miệng. Sẽ không, ngủ đi, có em ở đây rồi. Anh sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Anh sẽ ngủ đến khi trời sáng. Tay của cô vẫn không buông ra, Phó Quốc Hoa cũng không có mở mắt ra nữa. Một cái tay khác của An Nặc ở trên lưng của Phó Quốc Hoa vỗ vỗ nhẹ, giống như là đang dỗ một đứa bé ngủ, vốn là rất có nhịp. Dần hô hấp của hai người càng vững vàng, từ từ cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, hai người còn chưa đủ ngọt ngào đã phải xa cách. Phó Quốc Hoa vẫn đen lại mặt, bày tỏ không vui. An Nặc cười hì hì, nói. Nếu không, anh đến ký túc xá với em đi. Anh còn chưa có đến đó lần nào, ở đó một ngày rồi hãy về. Phó Quốc Hoa có chút động lòng, nhưng hắn vẫn cố gắng nghiêm túc, nói. Sao như vậy được? Em còn phải đi làm, vậy anh phải làm gì ở đó đây? An Nặc suy nghĩ một chút, cũng đúng, anh là một người cứng nhắc như vậy, phải tìm cái lý do nào chính đáng mới được. Không được, chúng ta đã kết hôn rồi. Các vị tiền bối ở bệnh viện không được ăn kẹo cưới, bọn họ bình thường chăm sóc em rất tốt. Anh đi theo em gọi như là có hành ý. Phó Quốc Hoa suy nghĩ, cũng phải, hắn nên làm gì đó để cảm ơn bọn họ đã chăm sóc cho An Nặc. Vậy cũng được, chúng ta sẽ biếu cho họ một ít bánh kẹo cưới, thuận tiện anh xem điều kiện săn ở của em như thế nào. An Nặc gật đầu một cái, nghĩ thầm. Cô là thật tâm cảm thấy các tiền bối rất quan tâm đến cô, mới nghĩ ý như vậy, cũng không phải là vì muốn đưa ra lý do mà lôi họ ra. Nhưng số mệnh chính là số mệnh, dựa vào nhân vật nữ phụ so với cái thoát khỏi quan hệ với nam nữ chính, chuyện này chính là không khéo ở chỗ này. Lúc An Nặc vui vẻ dẫn Phó Quốc Hoa tới bệnh viện, lại đụng phải Trương Diệu cùng với Dương Thanh Mỹ dẫn theo con trai nhà họ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. An Nặc không để ý đến quá khứ, nhưng Dương Thanh Mỹ dẫn chồng đến chào hỏi. Qua một thời gian không gặp mặt, Dương Thanh Mỹ cảm thấy cô bị An Nặc, một tiểu cô nương trêu chọc, cảm thấy khí thế bốc lên không thể giải tỏa được. Cô cũng hơn An Nặc vài tuổi, rốt cuộc không thể nể tình một ngày làm đại sự, so sánh cũng có chút gượng ép. Nếu lấy chuyện học để nói, An Nặc học tập rất tốt, nhưng quan trọng nhất là con đường đi xuống đều là xuôi ngược, xuôi nước mướt. Nhưng cũng phải nói An Nặc có con đường của An Nặc, cô có con đường riêng của cô, cho nên chưa chắc An Nặc làm ở lĩnh vực của cô đã thành công như cô. Vừa nghĩ như vậy, cô liền thấy thuận lợi. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy mình thiếu Phó Quốc Khoa, đối tốt với bọn họ một chút cũng không thành vấn đề. Hai người bọn họ, một người làm bác sĩ, một người làm quân nhân, cái gì khác cũng không hiểu. Một người tuổi lại còn hơn nhỏ. Chỉ có mỗi điểm tốt duy nhất là học y, có thể làm bác sĩ. Tóm lại, dù hai người họ gặp lại, so sánh với gia đình cô, vẫn còn hơi yếu thế một chút. Hai gia đình, nếu có qua có lại, cũng coi như là không phụ lương tâm của cô. An Nặc, thật sự là trùng hợp. Còn có Quốc Khoa đến thăm An Nặc sao? Dương Thanh Mỹ nhiệt tình chào hỏi hai người, trong tay bế đứa trẻ, còn có Trương Diệu ở phía sau. Binh đến tướng chặn, An Nặc cũng mỉm cười chào lại. Dương Thanh Mỹ nghĩ thầm, An Nặc cho tới bây giờ vẫn lạnh nhạt như vậy, nên cũng không có bị cảm thấy bối rối. Tiếp tục hướng Phó Quốc Khoa nhiệt tình mà chào hỏi. Quốc Khoa, anh đến thăm An Nặc sao? Nghe cô mở miệng hỏi thăm Phó Quốc Khoa, không biết là có ý đồ gì. Tóm lại, An Nặc không muốn Phó Quốc Khoa cùng Dương Thanh Mỹ tiếp xúc nhiều. Phải nói kịch bản cũng đã đổi đến mức này rồi, còn có thể chuyển biến khiến cho Phó Quốc Khoa với Dương Thanh Mỹ đến chết cũng không đổi. An Nặc tuyệt đối không tin, nhưng chi bằng chuyện của Dương Thanh Mỹ không chịu trách nhiệm vì làm tổn thương trái tim của Phó Quốc Khoa, An Nặc cũng không nguyện ý để cho Phó Quốc Khoa chạm mặt trực tiếp với Dương Thanh Mỹ. Chuyện này cô làm được cũng là không khó lắm. Anh là một người lính, nói lớn hơn một người bảo vệ quốc gia, nói nhỏ cũng là một người có kiên cường bất khuất, tội gì phải ngày ngày cùng với một người phụ nữ ở chung một chỗ hư tình giả ý chứ. Chúng tôi vừa mới cưới được 2 ngày, hôm nay đến bệnh viện khét kẹo cưới cho mọi người. An Nặc chủ động dành cuộc đối thoại, nhìn sắc mặt của Dương Thanh Mỹ dần trở nên mất tự nhiên, An Nặc lại nói tiếp. Bởi vì sợ phiền toái nên không có mở lớn, nên cũng không có thông báo cho hai người. Hôm nay may mắn gặp được, vậy tôi mời hai người ăn kẹo cưới luôn. An Nặc mặc dù không bắt bẻ, nhưng vẫn có chút để ý. Mua những loại kẹo tốt nhất, cô lại cảm thấy cả đời không còn việc gì trọng đại nào hơn việc kết hôn, nên chuẩn bị cũng rất kỹ lưỡng. Dù điều kiện kinh tế không cho phép, nhưng dù số lượng ít một chút, nhưng cũng là chất là được. Vừa nói chuyện, đồng thời từ túi của Phó Quốc Khoa đang cầm, lấy ra một túi kẹo nhỏ, là túi màu đỏ để bận kẹo hỷ của An Quốc của An Nặc tự làm nên. Bên trong có một ít kẹo cưới nhiều loại bánh khác nhau. Dương Thanh Mỹ không ngờ động tác của Phó Quốc Khoa lại nhanh như vậy. Phản ứng đầu tiên chính là tưởng tượng của mình về thái độ của Phó Quốc Khoa đối với mình hóa ra chỉ là chuyện cười. Mỗi một chữ trong đầu đều xuất hiện giống như là một cái tát lên mặt của cô, khiến cô khó chịu không ngóc lên đầu lên được. Chỉ là cô điều chỉnh lại tâm tình của mình ngay lập tức. Mình không thể để cho hai người kia coi thường. Cô có cuộc sống của cô, mỗi một bước đi cô đều phải suy tính kỹ càng kỹ lưỡng, không để cho người khác ảnh hưởng được. Nghĩ xong, Dương Thanh Mỹ cũng lại ngẩng đầu lên cười với A Nặc. Hai người đã kết hôn rồi sao? Vậy thì thật là chúc mừng, chúc mừng. Sau khi nói xong, nhìn An Nặc khóe miệng nở nụ cười, không biết là vì mục đích lại gì mà quỷ thần xui khiến lại nói một câu. Cưới một quân nhân hình như chính là kết liễu cuộc đời của mình với người phụ nữ đó. Nói xong, từ chết, cô mới ý thức được mình đang nói cái gì. Lúng túng nhìn nét mặt của hai người đối diện, Phó Quốc Khoa vẫn lạnh lùng như tâm như cũ, An Nặc ngược lại nét mặt vẫn như bộ dạng cười như không. Nhìn nét mặt của Dương Thanh Mỹ cũng biết, nếu như vẻ mặt có thể đại biểu cho lời nói, như vậy cô ta nhất định là đúng là thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Nhưng câu trả lời của An Nặc nhất định là không tin, cô ta coi như là không phải cố ý, vậy khẳng định là tiềm thức của cô ta cố ý. Nếu như cô ta nhắm về phía An Nặc, cô nhất định mặc kệ cô ta, nhưng trong lòng cô vốn không muốn cùng với Dương Thanh Mỹ so đo, nhưng cô ta lại hướng về phía Phó Quốc Khoa, vì vậy không thể tha thứ. Vì vậy, An Nặc trả lời một câu. Đúng vậy, nhưng mà cũng không phải là nói trước được, đây chính là một người đàn ông tốt mà. Chính là một tay súng, một người phụ nữ khác có thể muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc, đảm bảo cũng sẽ bị coi là tội phạm. Ngẫu nhỡ xảy ra chuyện gì, không chừng người nào cưới, cười người nào khóc còn không biết được đâu. Dương Thanh Mỹ thấy ánh mắt của An Nặc hướng về phía chồng của mình, trong nội tâm bộc một tiếng, chẳng lẽ lại là có người phụ nữ quấn lấy. Dương Thanh Mỹ đến hiện tại vẫn giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc này, vũ khí chính là cô luôn có thể kịp thời đoán được chồng mình là có mưu đồ với người phụ nữ nào, cũng có thể đem các người phụ nữ không biết thân phận đó mà dạy dỗ cho ngoan ngoãn. Nhưng nếu là người mà cô không kịp phát hiện ra, thì đó chính là một mối nguy hại rất lớn. Thời điểm Dương Thanh Mỹ quay lại nhìn Trương Diệu, hắn cũng không kịp đáp lại cô. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người của An Nặc, vốn An Nặc vô cùng hợp tâm ý của hắn. Mặc dù không giống như với Dương Thanh Mỹ, nhưng không thể không nói trên người của cô có một sức quyến rũ mà Dương Thanh Mỹ không có. Hơn nữa An Nặc tối qua vì Phó Quốc Khoa mà ngủ không được ngon giấc, vì muốn tới bệnh viện với tinh thần phấn chấn nên hôm nay cô có trang điểm một chút. An Nặc cũng không thiếu những món đồ trang điểm, rất nhiều năm đã dưỡng thành một thói quen, không phải là vì trang điểm, vì trang hóa mức, mà là vì để cho mình có thể giữ được vẻ hoàn mỹ khi cần. Đây là vì còn là công việc. Ví dụ như là bình thường, màu da cùng trạng thái của cô rất tốt, cô cũng không cần dùng mỹ phẩm để thêm nhấm thêm qua. Nhưng trong một số tình huống như hôm nay, cô cũng chỉ là trang điểm một chút cho quần thâm mắt của mình đỡ mệt mỏi hơn. Trang điểm rất nhẹ nhàng, người bình thường căn bản không có để phân biệt được cô có trang điểm hay không. Nhưng nhìn qua, có thể thấy gương mặt của cô sáng bình rất có tinh thần, khiến cho người nhìn cảm thấy là tinh thần luôn phấn chấn hơn. Đây đối với bệnh nhân cũng là một loại tôn trọng. Nếu sắc mặt của mình không tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân. Nhưng do Trương Diệu nhìn quá lâu, cho đến lúc Phó Quốc Khoa không thể nhìn được nữa, hắn rốt cuộc cũng ra nói một câu: hình như hai người đang vội, không làm trễ thời gian của hai người nữa. Hắn không muốn đứng ở nơi này dây dưa, liền lôi kéo tay của An Nặc sải bước đi về phía bệnh viện. Cô là người phụ nữ của hắn, là cô gái nhỏ của hắn không thích bất luận kẻ nào dòm ngó cô.